Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, lấy từ tự loại. Cầu đặt mua a. Theo cái kia đại Phật hình dáng bộ mặt tựa hồ giật giật. Một tiếng cuồn cuộn Phật âm truyền khắp toàn bộ tiểu lôi âm tự ngồi xuống rơi ngọn núi khổng lồ ta. Là Tây phương cực nhạc thế giới Thích Ca Mâu Ni tôn giả. Nam Vô A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ. Vô số yêu tộc bản năng hướng về phía cái kia đại Phật hình dáng nhe răng gầm nhẹ. Đã là sợ hãi, cũng là phẫn nộ, mà tại trên trời cao đại chiến không nghỉ hầu tử cùng chí tôn bảo cũng là cùng nhau dừng tay lại. Phân biệt rơi vào ý Nan Bình cùng đường Tam Tạng bên cạnh. Ý sư, sư phụ, đối mặt với chí tôn bảo cùng hầu tử hô hoán. Đường Tam Tạng bản tôn cùng ý Nan Bình thân thể cùng nhau trả lời một câu, chớ buồn. Như Lai Phật, Tổ, cuối cùng là xuất hiện. Đường Tam Tạng bản tôn mang theo các đệ tử đi cái Phật lễ đồng thời. Ý Nan Bình thân thể thì là hơi chấn động một chút thuần trắng hai cánh đồng thời. Hướng về đại Phật hình dáng phương hướng tới gần rất nhiều. Ẩn ẩn đem sau lưng tiểu lôi âm tự cản trở. Mở miệng hỏi, Như Lai, làm sao, không lấy chân thân hiện thân. Cái kia đại Phật hình dáng hơi hơi giật giật. Tự hồ đang nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Muốn nói lại thôi, cuối cùng quy về một tiếng hơi hơi thở dài. Nói ra, Nam Vô A Di Đà Phật, ý Nan Bình đạo hữu ý muốn như thế nào? Lại nói đi, ý Nan Bình nghe vậy, thân hình một cái mơ hồ ở giữa, xuất hiện tại cái kia đại Phật hình dáng bộ mặt ngay phía trước. Hỏi, ta có hỏi một chút, ý Nan Bình đạo hữu xin chỉ giáo. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, yêu tộc. Chính là chúng sinh một loại hay không? Ý Nan Bình mở miệng hỏi. Lời ấy, Như Lai Phật Tổ trong lòng tự nhiên là có đáp án. Nhưng hắn, không thể đáp. Yêu tộc, chính là sơn xuyên thảo mộc. Chim bay cá nhảy thành tinh biến thành. Tự nhiên thuộc về chúng sinh một loại. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại không thể đáp. Thậm chí bản tôn tại phía xa Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ một đôi tuệ mục nhịn không được lấp. Lóe. Đối ở trước mắt cái này chỉ là nhân tộc ý Nan Bình lòng sinh nghi hoặc trùng hợp, còn là cố ý, đi về phía Tây Đại Kiếp, căn cứ thiên đình cùng Phật giáo song phương sở định, để Tây phương đại hưng chi pháp, lớn nhất biện pháp tốt chính là tước đoạt yêu tộc số mệnh công đức chi. Thế mà, mặc kệ là Tây Thiên Phật giáo, cũng hoặc là người lấy kinh đường Tam Tạng nói con đường, đều là vì phổ độ chúng sinh. Làm bây giờ Tây Thiên Phật giáo chi tôn Như Lai Phật Tổ. Nếu như chính miệng tại người lấy kinh cùng rất nhiều yêu tộc trước mặt thừa nhận yêu tộc chính là chúng sinh một loại, như vậy căn nguyên chỗ liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Có một số việc, cho dù là chân lý, lại là không thể nói được, cũng không có thể nói. Việc này, đạo hữu trong lòng tự có cao kiến. Làm gì hỏi thăm tại ta? Cái kia đại Phật hình dáng bên trong Phật âm giọt nước không lọt đáp. Ta gặp không phải thấy rõ. Như Lai sao không chỉ điểm một phen. Ý Nan Bình hỏi, đại Phật hình dáng chỗ tựa hồ có hiện lên vẻ tươi cười. Cuồn cuộn Phật âm truyền ra nói, đạo hữu như có hào hứng nghiên cứu thảo luận Phật Pháp. Có thể đến Linh Sơn tìm ta. Ta tất bồi đạo hữu biện luận 9 ngày 9 đêm. Lấy rõ ràng thế gian hiểu biết chính xác. Lời ấy nghe vào ý Nan Bình trong tai. Cảm giác ý tư cũng là. Muốn ta đáp. Có thể. Đến Linh Sơn tới tìm ta. Đánh thắng. Tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đánh thua. Tự nhiên là ta nói cái gì chính là cái đó. Chỉ bất quá. Ngươi dám đến a? Ý Nan Bình tự hồ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyển mà nói rằng. Đã như vậy. Như Lai. Vậy liền đã hẹn. Đối đãi nhàn hạ thời điểm, định lên Linh Sơn tìm ngươi biện luận rất nhiều hoang mang chỗ. Hoan nghênh đại giá, Như Lai, Phật Tổ không chút do dự đồng ý. Lập tức, Như Lai Phật Tổ dừng một chút. Nói ra, đã như vậy, đạo hữu trong tay xá lợi tử có thể trả lại hay không? Đây là ta dạy Di Lặc Thế Tôn viên tịch lưu lại chi vật. Ta còn phải đem cung phụng tại Linh Sơn bên trong hưởng chúng sinh cung phụng. cũng có thể mượn lấy phản hồi chúng sinh thiện quả. Như Lai, cái này sợ là ngươi sai lầm a. Cái này Xá Lợi Tử chính là Di Lặc Thế Tôn thiếu nợ ta, cho nên lấy bổ khuyết tại ta chi vật. Ý Nan Bình thực sự nói ra. Bổ khuyết, Như Lai Phật Tổ nghi ngờ hỏi. Ta từng hỏi tại Di Lặc Thế Tôn, Dưa Bảo Vệ quen hay không? Thế Tôn viết, quen, sau chứng nhận là giả, tự ứng bồi thường, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ý Nan Bình cười nói, ta không tham, cũng không lấy nhiều, dưa không quen, ta lấy một con tự mình trồng, lấy để hắn quen là đủ. Chấm hỏi, Như Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật thiếu ngươi cái gì dưa? Phải dùng Xá Lợi Tử đến bổ khuyết, mà ăn ngay nói thật. Ý Nan Bình lại không phải là đánh lừa dối, chuyện đương nhiên nói ra, cho nên lấy. Cái này Xá Lợi Tử lý nên quy ta tất cả, mà không phải Phật giáo vậy. Bất quá Như Lai như là ưa thích, đều có thể lấy vật đổi vật. Đổi, lấy cái gì đổi? Di Lặc Phật Xá Lợi Tử hà túc chân quý. Như Lai Phật Tổ cảm giác mình toàn thân trên dưới vững vàng, có thể áp Di Lặc Phật Xá Lợi Tử một đầu, liền là mình Xá Lợi Tử rồi. Đổi sao? Lúc này, Như Lai Phật Tổ trong lòng lại lần nữa manh động hóa duyên, suy nghĩ. Căn cứ vị kia dạy bảo, lại nói một tiếng, đạo hữu vật trong tay cùng ta có duyên, về sau tùy ý xuất thủ là được. Cơ bản chính là liền nhân quả đều không cần thiếu. Chỉ bất quá, Như Lai Phật Tổ lướt qua lúc này ngoại trừ Chí Tôn Bảo bên ngoài mặt khác năm đầu yêu thánh, càng quan trọng hơn là Ý Nan Bình bản thân tồn tại. Như Lai Phật Tổ liền không nắm chắc có thể xử lý chi. Cho dù là liên hợp rất nhiều Phật giáo đại năng cùng nhau xuất thủ, mà lại, người lấy kinh một hàng còn bị rất nhiều yêu tộc chỗ vây quanh. Hơi không cẩn thận, liền dễ dàng ủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Suy tư một lát, Như Lai Phật Tổ mở miệng hỏi, đạo hữu có gì vật trong lòng? Có thể mở miệng, vật trong lòng. Giờ khắc này, Ý Nan Bình còn tưởng là thật manh động một loại yêu cầu, đại thừa tam tạng chân kinh, xúc động. Chỉ bất quá Ý Nan Bình cũng minh bạch đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tối thiểu chỉ bằng vào Di Lặc Phật Xá Lợi Tử, Tây Thiên Phật giáo tuyệt đối không có khả năng như vậy tùy tiện giao ra, đại thừa tam tạng chân kinh, có lẽ, gom góp quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại thế tôn Xá Lợi Tử, còn có một chút như vậy hy vọng. Thế mà, ngoại trừ đại thừa tam tạng chân kinh bên ngoài, Ý Nan Bình còn quả nhiên là vô dục vô cầu. Đối với lớn như vậy Phật giáo cũng không suy nghĩ sở cầu chi vật. Vinh hoa phú quý, sống lâu vĩnh sinh, linh quả pháp bảo, chánh quả cách vị, trở lên đủ loại. Đối với Ý Nan Bình mà nói, đều là không có chút điểm sức hấp dẫn. Thậm chí kém xa tít tắp cùng tam thánh mẫu Dương Thiền cùng nhau đánh đàn hợp tấu tới thú vị. Đương nhiên, nếu là Ngao Ngọc có thể thừa hứng mà múa, đó chính là tốt hơn rồi. Suy nghĩ bay xa phía dưới, Ý Nan Bình thậm chí nhớ tới kiếp trước bằng hữu nói qua một ít lời. Người khát vọng lực lượng sao? Không, ta khát vọng nghệ thuật, mà tại chính đạo chi quang che lấp lại. Như Lai Phật Tổ nhưng không biết Ý Nan Bình suy nghĩ đều đã phiêu hốt. Còn tưởng rằng Ý Nan Bình thật lâu trầm mặc phía dưới, tự định giá rất nhiều, dò hỏi, đạo hữu, ý như thế nào? Nhưng có cần thiết pháp bảo một loại, có thể đổi chi? Đối với cái này, Ý Nan Bình lắc đầu, sau đó một tay hướng về đường tam tạng phương hướng nhất chỉ. Nói ra, Như Lai cùng nghĩ đến như thế nào đổi về Xá Lợi Tử, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào đem đường tam tạng đổi đi qua. Nam Vô A Di Đà Phật, Thánh Tăng tam tạng một đường đi về phía Tây. Đối với nhân tộc, đối yêu tộc đều là có nhiều từ bi. Chính là đạo hữu cùng giáo ta rất có oán niệm ác. Thánh Tăng tam tạng chung quy là vô tội, đạo hữu cần gì phải khó xử tại hắn. Như Lai Phật Tổ mở miệng khuyên nhủ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.